Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066. Chương 1058 Kinh Hỷ Lớn. Chương 1058 Kinh Hỷ Lớn. Tư liệu thượng. Lý Hùng thực sùng kính Tây Lương Trương Quỹ, đi đến tuyệt địa khi thậm chí cùng Tả Hữu nói qua muốn mang đại gia đi Tây Lương đầu nhập vào Trương Quỹ. Tây Lương Trương Quỹ vẫn luôn thu lưu từ Trung Nguyên chạy đi lưu dân, tự cùng Triệu Hàm Trương hợp minh sau, hắn thậm chí bổ một miếng đất Tân Kiến Tấn Hưng quận tới thu dụng lưu dân. Lý Hùng chính là muốn đi Tấn Hưng quận, có chút lời nói. Chính mình sùng kính người ta nói cùng hạ thần nói, đối thủ nói, này hiệu là không giống nhau, hắn muốn nhanh hơn tốc độ. Ly năm càng ngày càng gần, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm hôn sự gần, hắn vẫn là tưởng kịp thời đem Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên mang về. Triệu Tín thu hảo tư liệu, lập tức liền viết một tờ giấy giao cho thân binh, làm hắn lập tức cấp thám báo đưa đi, làm cho bọn họ thu được tin sau lập tức phát ra. Phát xong về sau lập tức thu thập thứ tốt rời đi địa phương. À, thân binh nói, ta rất cẩn thận, không có cái đuôi đi theo ta. Triệu Tín nói, tiểu tâm vì thượng, bọn họ mang theo radio, không dung có thất. Thân binh đồng ý, lặng lẽ đi truyền tin. Triệu Tín thỉnh cầu Triệu Hàm Trương tin nổi Trương Quỹ, thỉnh Trương Quỹ khuyên một khuyên Lý Hùng. Triệu Hàm Trương nhướng mày, không có do dự, lập tức liền cấp Trương Quỹ viết thư. Vừa lúc nàng cũng đã lâu không cùng hắn liên lạc cảm tình, nàng muốn kiến nghị hắn nhiều loại lương thực, nhiều dưỡng dương, về dương nguồn tiêu thụ không cần lo lắng. Nàng có tin tưởng sang năm Trung Nguyên sẽ tiêu hao đại lượng thịt dê, trừ bỏ thịt dê còn có sữa dê, quốc dân dinh dưỡng giá trị theo không kịp, trừ bỏ sữa đậu nành ngoại còn hẳn là uống nhiều nãi, chỉ có thân thể càng cường tráng bọn họ mới có thể xây dựng hảo quốc gia sao. Đến nỗi đất thuộc sự, Triệu Hàm Trương chỉ đề ra hai câu, một câu là thành quốc chủ Lý Hùng xưa nay khâm phục Sĩ Ngạn, một khác câu là quốc thất đất thục Ngô Tâm cực đau chi. Tựa hồ chỉ là nói đến đương kim thiên hạ thế cục khi thuận miệng đề ra hai câu, nhưng Trương Quỹ thất xảo linh lung tâm, thu được Triệu Hàm Trương ra roi thúc ngựa đưa tới tin sau liền nhìn chằm chằm hai câu này nói nhiều, nhìn hai lần sau đó đem tin thu hồi tới, cùng hắn tâm phúc nhóm nói, Triệu đại tướng quân đã ổn định Trung Nguyên, nói cho những mục dân sang năm mùa xuân ở lâu một ít dê con dưỡng, chờ đến mùa thu chúng ta đem dương bán được giàu có và đông đúc Trung Nguyên đi đổi bọn họ lương thực, vải vóc cùng đồ sứ, còn có muối. Trương Quỹ cười ha ha lên, cao hứng đáp, đúng vậy, còn có muối. Bất quá Trung Nguyên muối ăn cũng quý, phái ra đi người còn không có tìm được tân mỏ muối cùng muối thạch sao? Bọn họ có hai khẩu mỏ muối muốn khai thác khô kiệt, dự tính lại có 3-4 năm liền thải không ra cái gì muối, cho nên bọn họ yêu cầu tìm tân mỏ muối cùng muối thạch. Tây Lương người cũng càng ngày càng nhiều, yêu cầu muối ăn một năm so một năm nhiều, đem tâm phúc các thuộc hạ khiển lui. Trương Quỹ trên mặt tươi cười chậm rãi rơi xuống, hắn ngồi ở án trước ngưng trọng nhìn bãi ở trước mắt giấy bút, trầm mặc hồi lâu. Hắn vẫn là bắt đầu nghiên mặc viết thư, xa ở đất thuộc Lý Hùng thu được Tây Lương gửi thư, vẻ mặt mộng bức, đãi mở ra tin, hắn liền càng ngốc, nhưng ngốc qua đi, hắn nhìn tin chung nói trầm tư lên. Lý Hùng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Trương Quỹ là đơn phương sùng kính, nói trắng ra là hắn là Trương Quỹ fan, chưa từng nghĩ tới Trương Quỹ sẽ biết hắn, còn cố ý viết thư tới khuyên hắn. Trương Quỹ khuyên hắn hướng Tấn Xưng Phiên làm thuộc thần, vốn đang tưởng cùng Triệu Hàm Trương lôi kéo một đoạn thời gian, tranh thủ càng nhiều ích lợi cùng địa bàn. Lý Hùng do dự lên, có thể làm trung thần, ai nguyện làm ở sách sử thượng bị mắng phản tạc đâu. Thật sự là Tấn Quốc quân chủ quá yếu, phẩm đức không cao, đầu óc còn có vấn đề, vì bá tánh không thể không phản, nhưng hắn ở đất Thục cũng sẽ lo lắng Lưu Yên cùng Thạch Lạc hung tàn, sẽ tàn sát người Hán cùng để tộc, nếu không phải xuất hiện Triệu Hàm Chương cũng đủ cường đại. Hắn là sẽ không sinh ra thuộc sở hữu Tấn Quốc ý tưởng. Cho dù là Trương Quý khuyên cũng không được, hắn không cảm thấy Tư Mã Gia người có thể dẫn dắt thiên. Hạ bá tánh tránh thoát ra vũng lầy, đang do dự. Bình bộ lang trung đỡ một cái lệnh binh nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Một đường chạy một đường kêu, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Lý Hùng cả kinh, lập tức đem tin áp xuống. Đứng dậy, cấm quân lập tức tiếp hai người tiến vào. Lệnh binh quỳ rạp xuống đất, dâng lên quân báo, vội la lên, bệ hạ, Triệu gia quân đi vào Phù Lăng quận, cùng Lý Chiêu cùng nhau liền hạ Phù Lăng tam huyện. Phù Lăng quận liền phải đình trệ. Lý Hùng mở to hai mắt nhìn, hỏi, Triệu gia quân là người phương nào lãnh binh, bọn họ là như thế nào quá khứ? Lệnh binh không biết, chờ Phạm Trường Sinh cùng các triều thần đuổi tới. Bọn họ lúc này mới từ lệnh binh nơi đó hiểu biết đến Phù Lăng quận thực tế tình huống. Mấy tháng trước, Lý Hùng phái Lý Tương Công phá Phù Thành, bắt làm tù binh thái thú Tiếu Đăng. Nhưng Phù Lăng vẫn chưa hoàn toàn đình trệ, bởi vì thiên lãnh. Cho nên Lý Tương mang đại quân trở về, nhưng còn có quân đội lưu tại Phù Lăng. Thường thường cùng đối diện đánh một hồi, có thể cướp được một cái huyện tính một cái huyện, cứ như vậy cối xay nước đậu hủ đánh hạ ba cái. Hút, đối diện bá tánh cũng bị bọn họ hấp dẫn. Rất tưởng thoát ly Tấn Quốc đến cậy nhờ bọn họ, đúng là một mảnh tình thế rất tốt khi một chi Triệu gia quân từ trên trời giáng xuống, ướt rầm rề, có liền giày cũng chưa, lại vũ khí hoàn mỹ. Chiến ý hung mãnh, lăng là trong vòng một ngày liền cướp đi một tòa thành, bọn họ còn không có tới kịp phản ứng đâu. Triệu gia quân liền cùng đối diện Lý Chiêu liên hợp lại. Hai chi quân đội cùng nhau đem mặt khác hai tòa thành cũng cấp đoạt lại đi, lệnh binh nói. Nghe theo bên kia tránh được tới bá tánh nói, kia Triệu gia quân vương tướng quân ra mặt thuyết phục thật nhiều địa chủ lão gia lấy ra lương thực. Tới cứu tế bá tánh, bên kia bá tánh thấy là Triệu gia quân, đều không chạy tới, Lý Tương Thực tức giận, cùng Lý Hùng nói, bệ hạ, Triệu Hàm Chương nói không giữ lời, bên này cùng chúng ta đàm phán, bên kia lại trộm chúng ta phía sau, thần thỉnh cầu chém giết Triệu Tín, lấy Dương Quốc uy. Phạm Trường Sinh tắc hỏi, hạ ba tòa thành sau đâu? Bọn họ nhưng có tiếp tục tiến công? Lệnh binh trả lời, không có, Triệu gia quân chỉ là đem cờ xí cắm lên, sau đó liền bất động, những việc này quân báo thượng đều có ghi minh. Thậm chí còn có càng kỹ càng tỉ mỉ, liền lệnh binh cũng không biết tình báo đâu. Lý Hùng nhìn kỹ xong quân báo, mặt vô biểu tình đưa cho thừa tướng, Phạm Trường Sinh vội vàng tiếp nhận mở ra xem. Xem xong cũng trầm mặc, ngược lại giao cho Lý Tương. Lý Tương nổi giận đùng đùng tiếp nhận. Quân báo thượng nói, Triệu gia quân lãnh binh chính là Vương Huyền. Đánh hạ ba tòa thành sau hắn từng cấp thành quốc đóng quân dư tướng quân gửi thư. Muốn cùng hắn nói chuyện, dư tướng quân đi. Quân báo thượng nói, Vương Huyền sở dĩ vượt sông bằng sức mạnh Ô Giang, là phụng mệnh đến mang bên này tấn thần trở về báo cáo công tác. Vô tình mạo phạm thành quốc, chỉ là không khéo. Bọn họ đến lúc đó vừa lúc hai nước giao chiến. Làm tấn thần, hắn có gìn giữ đất đai chi trách, cũng có giúp đỡ đồng liêu nghĩa vụ. Cho nên mới phái binh chi viện Lý Chiêu, thành quốc quân thần đều không ngôn mà chống đỡ. Bọn họ sẽ tin tưởng Vương Huyền lý do thoái thác sao? Kia đương nhiên sẽ không, trước không nói bọn họ đàm phán trước hai ngày vừa đến này một bước, còn không có hoàn toàn nói định đâu. tin phục đất thục đến Lạc Dương, lại từ Lạc Dương đến Kinh Châu, yêu cầu thời gian nhưng không ngừng 5-6 thiên. Càng đừng nói còn muốn xuất lĩnh đại quân vượt sông bằng sức mạnh Ô Giang, vượt qua Ô Sơn tới Phủ Lăng quận, thực hiển nhiên. Triệu Hàm Chương sớm bố trí đi xuống, tính toán thời gian, cơ hồ là Triệu Tín chân trước vừa đến Ba Thục, Vương Huyền sau lưng liền xuất phát. Nói cách khác, Triệu Hàm Chương đoán chắc hết thảy, chắc chắn bọn họ nhất định sẽ cùng Tấn Xưng Thần. Điều kiện là phiên quốc diện tích, mà Triệu Hàm Chương cũng sớm vì bọn họ giới định hảo phiên quốc phạm vi. Tấu chương xong, hết chương.